Hỗn độn tiểu thuyết hệ thống, chương 68, bát quái thành lập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian trôi qua cực nhanh, thoáng cái đã qua 7 ngày, mọi người lại bắt đầu chuỗi ngày học tập như thường lệ. Ăn xong điểm tâm, nghe âm thanh quen thuộc của giờ học vang lên, cả bọn cậu 8 người lập tức đi tới thao trường. Hôm nay ánh mặt trời vô cùng chói chang, trời quang không mây, mặc dù vẫn còn sáng sớm, nhưng dưới ánh mặt trời cảm giác đã có vài phần nóng rực. Bóng đại sư bị ánh mặt trời kéo dài, hai tay ôm trước ngực đã đứng sẵn từ bao giờ chờ 8 người đến. Từ khi ta tới nơi này, bắt đầu dạy các ngươi đến bây giờ thời gian đã trôi qua 3 tháng. Được các vị sư phụ đốc thúc cùng trợ giúp, thân thể các ngươi đã có chút cơ bản trụ cột. Nhưng nếu muốn trở thành một vị vĩ đại hồn sư thì vẫn còn xa mới đủ. Dừng lại một chút, hắn nói tiếp, cho nên bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ tiến hành cấp huấn luyện thứ hai. Nghe Phất Lan Đức nói, các ngươi đều đã trải qua đấu hồn tràng của Tác Thác Thành, nơi đó sẽ trở thành chỗ huấn luyện trong thời gian kế tiếp. Lần này huấn luyện không hạn chế thời gian, lúc nào lấy được ngân đấu hồn huy chương thì huấn luyện lúc đó sẽ chấm dứt. Phải nhớ các ngươi là một đoàn thể, nên này đoàn thể cũng phải đạt được ngân đấu hồn huy chương. Trong thời gian huấn luyện, ta sẽ an bài các ngươi ở tại một lữ điếm gần đấu hồn tràng, hết thảy chi phí các ngươi tự lo. Chỉ cần có bản lãnh, các ngươi sẽ thu được kết quả sớm từ đấu hồn tràng. Nghe xong Ngọc Tiểu Cương, chúng đệ tử đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Tới đấu hồn tràng tham gia đấu hồn, so với ma quỷ huấn luyện của vị đại sư này dễ hơn nhiều. Các ngươi hỏi vì sao cậu không sử dụng tích phân hối đoái hồn hoàn. Thật ra hắn không phải không muốn làm như vậy, mà là bất đắc dĩ không thể nào hối đoái. 100 vạn năm hồn hoàn, 1.000 vạn tích phân. 10 vạn năm hồn hoàn, 100 vạn tích phân. 1 vạn năm hồn hoàn, 10 vạn tích phân. Hệ thống xuất phẩm tất chúc tinh phẩm, nhưng này tinh phẩm giá cao khiến người ta hộc máu. Cơ hồ tỷ lệ quy đổi niên hạn hồn hoàn là 1 giờ 10. Do đó chỉ có 30 mấy vạn tích phân, cậu không còn cách nào khác là thu hoạch hồn hoàn bằng liệp sát hồn thú cùng với nhận thưởng từ nhiệm vụ hệ thống. Nhưng lời hứa với Tiểu Vũ làm cho Đường Miên Phong giờ đây chỉ còn có 2 con đường để thu hoạch hồn hoàn. Thứ nhất đó là hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, còn thứ hai, đó là có một con 10 vạn năm hồn thú chấp nhận hiến tế cho hắn. Đại đấu hồn tràng, tỷ thí đều là tiến hành vào ban đêm. Đoàn người đi tới Tác Thác Thành, trước tiên ở phụ cận đấu hồn tràng lựa chọn tạm trú ở một gian tửu điếm bình thường. Bởi vì ở gần đại đấu hồn tràng, mặc dù là phòng bình thường, nhưng giá phòng so với địa phương khác đắt gấp đôi. Đương nhiên đối với tài đại khí thô cầu cũng không vấn đề gì, trực tiếp vung tay lên, bao chọn 9 căn phòng, làm cho bọn Đái Mộc Bạch gọi thẳng thổ hào. Sau khi an bài chỗ ở, Ngọc Tiểu Cương tập hợp lại 8 người. Bây giờ các ngươi có thể tiến hành tự do tổ hợp, quyết định tham gia các loại đấu hồn tỷ thí. Đấu hồn tràng tỷ thí bắt đầu bình thường đều là 1-1 hoặc 2-2. Đoàn chiến mặc dù là tách ra, nhưng thời gian bắt đầu đều tương đối muộn, chiến đấu từ đấu hồn tràng khá hấp dẫn nhiều người xem. Thời gian chênh lệch cũng có thể tranh thủ nhiều người xem mà thu phí, mỗi ngày các ngươi phải tham gia chính là một hồi đoàn chiến, một hồi khác có thể tự do lựa chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyện ý tham gia ba chàng ta cũng không phản đối, điều kiện tiên quyết là nắm giữ tốt tình trạng hồn lực của bản thân. Một hồi cân nhắc, mọi người đã chọn tốt đội hữu. Còn cậu thì không muốn đi thi đấu, rảnh giơ tay lên nói. Sư phụ con không đi thi đấu đâu. Ngọc Tiểu Cương nghe vậy bèn hỏi. Tại sao, còn những người còn lại thì nhìn cậu. Cậu nhìn lướt qua tất cả bọn họ rồi dừng lại tại Ngọc Tiểu Cương và nói. Sư phụ chán lắm, với lại vũ hồn của con không hợp với ai hết. Ngọc Tiểu Cương nghe cậu nói vậy thì nhìn vào mắt cậu thấy sự kiên định trong đó nên không ép buộc, vì lúc trước cậu cũng không có tham gia. Đái Mộc Bạch cùng Áo Tư Tạp một tổ, Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn tạo thành một tổ, Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ hai nữ một tổ. Còn cậu cùng Ninh Dung Dung thì không đấu, vốn là Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ cũng muốn cùng cậu cùng một tổ, nhưng lại là cậu không muốn tham gia, lấy cậu thực lực đương nhiên không cần tham gia, nên đều không nói gì. Ninh Dung Dung thấy hai nữ như vậy cũng bắt đắc dĩ. Sau hai nữ mỉm cười lắc đầu, đều là nữ hài tử nên chỉ sau 3 tháng tam nữ đã có hảo quan hệ, đều coi nhau như chị em tốt. Như thế nào tham gia đấu hồn các ngươi tự bản thân quyết định, đây là cho các ngươi. Mỗi người một cái, lúc đến đấu hồn chàng mang vào, đồng thời. Tại trên đài ít nói thôi, đừng cho đối thủ biết tuổi tác các ngươi. Vừa nói, đại sư từ hồn đạo khí thủ trạc của mình lấy ra 8 cái mặt nạ sớm đã chuẩn bị. Tham gia đoàn chiến thì các ngươi lấy tổ hợp sử lai khắc thất quái tiến hành, tham gia tự chọn đấu hồn, 2-2, xưng hào các ngươi chính mình tự chọn, còn tên thật của các ngươi sẽ không xuất hiện tại đấu hồn tràng. mọi người vẫn còn có thể lý giải ý nghĩ của Ngọc Tiểu Cương. Bọn họ dù sao tuổi cũng đều quá nhỏ, nhất là cậu tên quái vật này, mới 12 tuổi đã đạt tới cảnh giới hồn tông, tại đại đấu hồn tràng một khi nổi danh, sợ rằng Vũ Hồn Điện sẽ là người thứ nhất tìm tới cửa. Đây cũng chỉ là bọn họ ý nghĩ mà thôi, nếu bọn Đường Tam biết cậu từ 3 tháng trước đã đạt đến cấp 54 hồn vương thì không biết sẽ có cảm tưởng như thế nào, sùng bái còn là khiếp sợ. Lập tức Sử Lai Khắc Bát Quái rốt cục đều đã có danh hiệu của mình. Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch, Hương Chàng Chuyên Mại Áo Tư Tạp, Thiên Thù Tu La Đường Tam, Tà Hỏa Phượng Hoàng Mã Hồng Tuấn, Nhu Cốt Nghị Thò Tiểu Vũ, Thất Bảo Lưu Ly Ninh Dung Dung, U Minh Linh Miêu Chu Trúc Thanh, còn cậu lấy danh là Sa Thiên. Đường Hạo Thiên nhưng lại không thi đấu. Cách chương.